Chương 401, này tâm này tỉnh. Dạ Khanh Ly tại Cảnh Dương cung thiết tiến, ta cùng Hoàng Vũ trước đi qua. Cửu Nhiêu đứng lên, nhìn xem nam tử, ngươi ở lại chỗ này chiếu cố tiểu thất đi, ta buổi tối lại đến nhìn ngươi. Nam tử gật đầu. Ngày hôm nay bắt đầu, nương coi dạ tiểu thất là nhi tử đau. Cửu Nhiêu thở dài, về sau ai còn dám bắt nạt hắn, định không khinh tha. Cơ Hoàng Vũ nghe vậy, nhịn không được bĩu môi. Vậy hạ cái này nhạc mẫu ra vai phủ đầu còn chưa bắt đầu đâu, sớm như vậy liền ngã qua ta đây là mềm lòng. Cửu Nhiêu liếc hắn một chút, xoay người đi ra ngoài, quả nhiên cùng Mạc Hoa ở cùng một chỗ lâu, đều nhuộm hắn tật xấu. Mạc Hoa tối qua nhưng một điểm đều vô tâm nhuyễn. Cơ Hoàng Vũ hợp thời phá, vậy hạ nếu thật muốn vì dạ tiểu thất xuất khí, thứ nhất nên thu thập người chính là Mạc Hoa. Nói xong, sờ sờ mặt mình, ủy khuất ba ba mở miệng. Bệ hạ một chút cũng không đau lòng ta. Cửu Nhiêu liếc nhìn hắn một cái, ngoắc ngoắc tay, lại đây. Cơ Hoàng Vũ vui vẻ dựa qua. Cửu Nhiêu giơ lên hắn cằm, đêm nay nhường người thị tẩm. Cơ Hoàng Vũ mắt sáng lên, bệ hạ nói chuyện giữ lời quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào nói lời không giữ lời. Cơ Hoàng Vũ thấp giọng lẩm bẩm, hôm kia nói lời nói, hôm nay không phải lật lọng. Cửu Nhiêu nhíu mắt, ân. Cơ Hoàng Vũ vội vàng lại gần hôn nàng một ngụm, ta đùa giỡn. Bệ hạ đừng giận. Được rồi, vừa rồi ủy khuất ngươi. Cửu Nhiêu xoa xoa mặt hắn, đánh người không đánh mặt, về sau ta chú ý một chút. Cơ Hoàng Vũ trong lòng về điểm này tối tăm lập tức tan thành mây khói, mắt đào hoa trong sáng bóng liễm diễm. Bệ hạ nhiều bồi thường ta một ít liền tốt rồi. Lần sau muốn là chọc ta tức giận nữa, ta khiến cho Mạc Hoa nhiều chuẩn bị mấy cây dây leo. Cửu Nhiêu không nhanh không chậm nói tiếp, bảo bối của ta con rể mới 15 tuổi. Đều có thể sống quá đi hai cái, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy cây. Cơ Hoàng Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, ta ngay cả một cái đều kiên trì không được, bệ hạ nhẫn tâm xem ta thương tâm trồn nở dê cờ hờ ân tờ không có gì không đành lòng. Cửu Nhiêu không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu bình tĩnh cực kỳ, bị thương một cái, còn có ba cái, chấm cũng không phải không ai cùng. Đợi chấm đối với bọn họ ba cái dính, thương thế của ngươi đại khái cũng liền khỏi. Cơ Hoàng Vũ liên thanh kháng nghị, bệ hạ thật là ác độc tâm. Hai người cãi nhau ầm ĩ rời đi, thanh âm cũng càng lúc càng xa, nghe vào nam tử trong mắt, ánh mắt khó tránh khỏi cũng có chút vi diệu. Nàng kỳ thật thật sự rất bội phục mẫu thân. Làm một cái quân vương, tuy nói không nhiều si tình đương nhiên, trên nguyên tắc đến nói, đế vương nhược thật sự si tình kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng mẫu thân nhiều năm như vậy bên người từ đầu đến cuối chỉ có bốn hoàng phu cùng, không có làm đến trung thủy. Lại cũng không tính là hoa tâm phong lưu, ý thức trách nhiệm chưa bao giờ mất đi qua, trên triều đình đại thần đến đến đi đi, còn có thay đổi triều đại thời điểm, hậu cung hoàng phu nhóm lại từ đầu đến cuối như một. Tuổi trẻ khi tranh giành cảm tình, tiểu đả tiểu nháo. Hai mươi mấy năm đi qua, ngoại trừ niên kỷ tăng trưởng bên ngoài, mặt khác tựa hồ cùng hai mươi mấy năm trước cũng không có cái gì khác biệt, hoàng phu nhóm tại nữ hoàng trước mặt vẫn là lúc trước bộ dáng, tiểu đả tiểu nháo. Ngẫu nhiên tranh giành cảm tình một phen, chưa bao giờ ầm ĩ ra qua bất kỳ nào bận sự tình. Không biết nên nói nữ hoàng ngự phu có đạo, vẫn là bọn hắn ở giữa loại này đặc thù tình cảm càng chống lại thời gian khảo nghiệm làm một nam nhân yêu một cái nữ tử yêu đến thân phận, địa vị cùng kiêu ngạo đều có thể bỏ đi tình cảnh, có lẽ những vật khác liền đều không có gì đáng giá để ở trong lòng. Bọn họ chỉ mong muốn nhường nữ tử này vui vẻ, thay nàng phân ưu giải lao, phụ tá nàng thống trị thiên hạ. Bảo vệ quốc gia. Nàng để ý thiên hạ thương sinh, bọn họ liền ở từng cái trong lĩnh vực nhường quốc gia cường đại lên. Nàng ý thức trách nhiệm cường, bọn họ liền 10 năm như một ngày làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, chưa từng lười biếng mảy may chẳng sợ trong tay sớm đã nắm giữ đủ để lật thiên hạ quyền to, cũng như cũ canh chừng ban đầu trung thành. Mà mẫu thân nam tử trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nữ tử hẳn là giúp chồng dạy con vẫn là trung thủy một mực. Nhưng lúc này lại nhịn không được nghĩ, thiên hạ đến cùng chỉ có một Đông Lăng nữ hoàng, chỉ có một quân Cửu Nhiêu. Mặc kệ thế nhân như thế nào đánh giá, ít nhất Đông Lăng lãnh thổ thượng bách tính môn đối với nảy vị nữ hoàng cùng vài vị hoàng phu là thật tâm kính phục, làm đế vương, có thể mang cho thương sinh dân chúng giàu có sung túc an ổn ngày lành, có thể làm cho bọn họ khỏi bị chiến loạn khổ, liền là một cái làm cho người ta ca tụng tốt hoàng đế. Về phần vị này nữ hoàng bệ hạ tình cảm riêng tư, bất quá là công tích vĩ đại bên ngoài một chút có thể để cho người lặng lẽ nói nói vận sự, người ngoài như thế nào đánh giá không trọng yếu, chỉ có thân ở trong đó người mình mới biết được chung tư vị. Là cam là ngọt, là chua là cay. Người ngoài không có tham dự trong đó, lại có thể nào trải nghiệm nam tự xoay người đi vào nội điện, nhìn đến rơi vào trong ngủ mê thiếu niên, hắn im lặng bên cạnh ghé vào trên gối đầu, bộ mặt trắng bệnh như tờ giấy, trắng nón chân bóng trên trán mồ hôi rán lộn xộn sợi tóc, lộ ra có chút chật vật yếu ớt, liền trên lông mi đều thấm nước khí. Xem lên đến thật là, giống cái xinh đẹp lại suy nhược đồ sứ hoa nhi. Nam tự đứng ở một bên nhìn hồi lâu, sau đó khom lưng đem mình hài thoát, cũng lười đi tắm, thẳng lên giường, cùng y ở bên cạnh hắn nằm xuống. Mẫu thân có Dạ Khanh Ly chiêu đãi, nam tự trước mắt không có gì khác sự tình làm, liền chuyên tâm cùng Dạ tiểu thất liền tốt. Tối qua nàng một đêm không ngủ, lúc này vừa lúc bổ cái ngủ. Được nằm nghiêng ở Dạ tiểu thất bên cạnh, nàng nhưng không có bao nhiêu buồn ngủ, ánh mắt dừng ở hắn phía sau lưng đạo đạo giữ tợn vết thương thượng, càng xem càng là cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ cơ hoàng vũ cho hai roi đặc biệt thảm trọng bên ngoài, mặt khác máu ứ động đen tử cũng là phủ đầy toàn bộ lưng. Nam tử tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một đạo đen tử ứ ngân, cho dù còn đang ngủ thiếu niên cũng bởi đau đớn mà lập tức một trận co rút. Nam tử giật mình, vội vàng nâng tay. Không biết qua bao lâu, thiếu niên chậm rãi yên tĩnh lại. Nam tử ánh mắt hướng phía dưới di động, dừng ở thiếu niên sau eo vị trí, mi tâm hơi nhíu, đưa tay nhẹ nhàng rút đi hắn hạ quần. Không có ngoại lệ. Tất cả ánh mắt xem tới được trên da thịt, đều là một mảnh xương. Trên ngông, còn có bị quần bao khỏa hạ hai chân thượng, từng đạo vết thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ nam tự đem đầu nhẹ nhàng rửa qua, dựa vào được cách hắn gần chút, giống như vậy liền có thể cho hắn một chút an ủi dường như. Khi còn bé đạp biến ngũ hồ tứ hải, kiến thức qua rất nhiều phong cảnh, cho nên tầm mắt rộng lớn, lòng dạ rộng lớn, có thể dung nạp sơn xuyên hồ hải. Được này tâm này tình, lại đến cùng chỉ bị một người trói buộc. Nội điện yên tĩnh im lặng, chỉ có nhợt nhạt mùi thuốc quanh quẩn tỏ khắp. Nam tử ôm tại bên cạnh, bất chi bất giác cũng lâm vào ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh là vì bên thai chợt nghe một trận áp lực mà gấp rút thở dốc. Nam tử bỗng nhiên mở mắt ra, có chút giơ lên thân thể, nhìn đến thiếu niên thống khổ siết chặt đệm chăn, tuy từ nhắm hai mắt, trên trán lại là một mảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đang nhịn đau. Mặc dù là tại vô ý thức trong lúc ngủ mơ, cũng không có phát ra đau một chút hô thanh âm, chỉ là thở dồn dập lại là người luyện võ mới có thể nhận thấy được nhỏ nhất dị thường.